Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 507 đến từ tinh không. Nếu như ở một cái đứng ngoài quan sát người thị giác đến xem, Tom khả năng chính là loại kia lén lén lút lút, chính đang đuôi hành người khác, khả nghi phần tử. Hắn đã là lần thứ ba từ người phục vụ trong tay tiếp nhận chứa đầy cà phê cái chén. Khả năng đang phục vụ sinh trong mắt, Tom càng như một cái chỉ biết là cỏ vô hạn tục ly cà phê quỷ nghèo đi. Tom không có chú ý tới người phục vụ ánh mắt kỳ quái. Tiếp nhận cà phê, suýt hớp một cái, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng khách phương hướng. Đây là một nhà giàu có Bắc Âu đặc sắc quán trọ. Chính vị với ao bơ dãy núi vô số sân trượt tuyết bên trong một tòa phụ cận. Ba tầng nhà nhỏ có chứa thời trung cổ phong vị, gạch đá cùng đầu gỗ kết cấu lộ ra dày nặng lịch sử cảm giác. Phòng khách lò sưởi thiêu đốt lò lửa, lệnh trình gian phòng thập phần ấm áp, hoàn toàn không sợ trời bên ngoài hàn địa đông. Trên vách tường treo tuần lộc đầu, kuma, gấu, lớp vỏ các loại săn bắn thu hoạch. Trong tủ âm tường bức ảnh có chút đã ố vàng. Hiển nhiên, này quán trọ có nhất định năm tháng. Đương nhiên, mặc dù coi như là quán trọ nhỏ, nhưng nơi này giá cả có thể không thấp. Từ gian phòng cửa sổ có thể nhìn thấy ao bơ núi cảnh tuyết. Quán trọ đến sân trượt tuyết chỉ cần 10 phút chân trình. Hơn nữa đồ ăn cũng rất có đặc sắc. Có người nói lão bản nguyên bản là nước Đức, một nhà cao cấp phòng ăn bếp trưởng. Bởi vì mất hứng thành thị sinh hoạt, mới chuyển mà đi tới này núi mở quán trọ. Tom cũng là khảo sát rất nhiều quán trọ, cuối cùng mới tuyển nơi này. Hiện tại là sáng sớm 8 giờ, Tom cảm thấy Từ Duệ hẳn là sẽ không như vậy sớm ra ngoài. Liền liền ngồi xổm thủ tại chỗ này, bọn họ coi như muốn ra ngoài, nên cũng sẽ đi tới ăn cái bữa sáng. Tom cảm thấy, khoảng chừng 8 giờ qua 30 phút thời điểm, Tom nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Hắn không nhớ được Từ Duệ mặt, thế nhưng vẫn là có thể nhận ra cái kia tiểu loli. Không, là bé gái, trẻ con béo khuôn mặt nhỏ còn có chút chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Bé gái bị cha mẹ lôi kéo, đang chuẩn bị hướng về phòng ăn bên này đi. Tom không có vội vã tiến lên, mà là kiên trì chờ đợi ba người ngồi xuống. Điểm bữa sáng, mới chậm rãi đi tới. Hích, người tốt, xin hỏi người là Từ Duệ sao? Tom bởi muốn ở sơ âm video võng truyền lên video, vì lẽ đó cũng học trung văn. Giờ khắc này, hắn hay dùng mang theo giày đặc người nước ngoài khẩu âm trung văn đang nói chuyện. Đối phương bỏ ra một chút thời gian mới lý giải Tom ý tứ. Trên mặt vẻ mặt cũng từ nghi hoặc đã biến thành bừng tỉnh. Chào ngài, ta là Từ Duệ, xin hỏi ngài là, bởi đây là ở Bắc Âu. Từ Duệ cũng không biết đối phương đến cùng là cái nào quốc người. Liền hay dùng đơn giản Anh ngữ trả lời. Quá tốt rồi, Tom dùng Trung Văn nói một câu, đón lấy đổi trở về Anh Văn. Hắn cũng không xác định Từ Duệ Anh ngữ trình độ, liền chậm lại tốc độ nói. Ta là sơ âm video võng video người chế tác Tom Grunzer, đây là ta chế tác video. Hắn lấy ra di động, mở ra sơ âm video võng app, hướng về Từ Duệ biểu diễn chính mình cá nhân không gian. Từ Duệ nghiêm túc nhìn một chút, rất nhanh sẽ nghĩ tới. Há, trước ở Anh làm hướng đạo vị kia. Trước vì âm nhạc thiếu nữ, movie bản lấy tài liệu. Từ Duệ mang theo huyễn điện anime chế tác đoàn đội đi qua Anh Vương quốc thủ đô. Vào lúc ấy chính là vị này Tom Granger làm địa phương hướng đạo mang đường. Từ Duệ cùng hắn trao đổi qua vài câu. Có điều dù sao đã là mấy năm trước sự tình, vừa bắt đầu còn không nhận ra được. Mãi đến tận nhìn thấy Tom video, mới từ cái kia mấy cái hắc ám liệu lý trong video nhớ lại chuyện khi đó. Thấy Từ Duệ nhắc tới chuyện này, Tom lộ ra nụ cười. Xem ra chính mình vẫn có chút phân lượng. Từ Duệ trực tiếp mời Tom đồng thời ngồi xuống ăn cơm. Tom đương nhiên cũng không từ chối. Hắn chờ chính là cơ hội như vậy. Bữa sáng quá trình bên trong, Từ Duệ con gái rất ngoan ngoãn hiểu chuyện địa chính mình ăn. Một chút cũng không khách khí dáng vẻ. Không giống rất nhiều tiểu hài tử. Gặp phải người xa lạ liền khóc lớn đại náo. Hoặc là cố ý làm nũng. Y Thiền Thiền thì lại ở một bên chăm sóc con gái. Một bên nghe hai người giao lưu. Từ Duệ Anh ngữ trình độ bình thường. Vì lẽ đó hai người khi thì dùng Anh ngữ, khi thì dùng Trung văn giao lưu. Tạo thành một bức người Hoa cùng anh người ở Auber núi một nhà nước Đức người mở quán trọ bên. Trong dùng Trung văn cùng anh ngữ đối thoại, Tom vừa bắt đầu hàn huyên chút có quan hệ sơ âm video võng sự tình. Bao quát một ít trang web sử dụng cảm thụ, đối với màn đạn văn hóa cái nhìn, cùng với đối với anime yêu thích các loại, hắn rất nhanh phát hiện. Từ Duệ thật giống đối với mình thập phần hiểu rõ dáng vẻ. Đều là có thể nối liền chính mình. Thậm chí rất nhiều Tom chính mình cũng không rõ ràng xác thực cảm thụ. Từ Duệ đều có thể giúp Tom biểu đạt ra đến. Này rất đơn giản. Anime chính là như vậy một loại đồ vật. Có lúc không cần thông qua ngôn ngữ. Không cần văn hóa bối cảnh. Đơn thuần chỉ là xem hình ảnh liền có thể lĩnh hội sáng tác người ý đồ. Tỉ như Tom and Jerry, loại này anime không có đối thoại, mặc kệ là tiểu hài tử vẫn là lão nhân, bất luận quốc gia cùng trình độ văn hóa, đều có thể xem hiểu. Đây mới thực sự là lợi hại anime. Đối mặt Tom nghi hoặc, Từ Duệ giải thích, cái kia, địa cầu chuyện cũ cũng là như vậy tác phẩm không? Tom theo bản năng hỏi, lập tức lại cảm giác mình hỏi thật hay như có chút xuẩn. Bất kể là từ bối cảnh, vẫn là mở đầu lịch sử sự kiện đến xem, địa cầu chuyện cũ đều có chứa rất mạnh hoa hạ đặc sắc. Điều này hiển nhiên không phải Tom and Jerry, loại kia già trẻ mặn nghi tác phẩm phong cách. Bộ tác phẩm này, tuy rằng bây giờ nhìn lên càng như là giảng hoa hạ cố sự. Nhưng ở hậu kỳ, sẽ tăng lên trên đến toàn nhân loại cố sự bên trong. Từ Duệ suy nghĩ một chút, đáp, sở dĩ đặt tên là Địa cầu chuyện cũ, cũng là bởi vì này bộ anime cuối cùng sẽ giảng giải toàn bộ địa cầu. Thậm chí toàn bộ vũ trụ vận mệnh, toàn bộ vũ trụ vận mệnh, Tom hết sức kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng, này bộ anime cũng chính là giảng giải nhân vật chính làm sao đối kháng một cái nỗ lực hủy diệt địa cầu khoa học kỹ thuật tà ác tổ chức cố sự. Như vậy, cố sự ở Âu Mỹ thường gặp nhất, có thể không nghĩ đến Từ Duệ dĩ nhiên nỗ lực đem cố sự quy mô mở rộng đến toàn bộ vũ trụ. Nếu như đổi thành một bóng người khác, Tom khẳng định cảm thấy đối phương là ở mơ hão. Rất nhiều cố sự liền ngay cả một tòa thành thị đều giảng không được. Cũng đừng nâng vũ trụ. Nhưng đây là Từ Duệ. Đã từng chế ra nông thôn giáo viên. Từ Duệ, Tom còn rõ ràng địa nhớ tới. Chính mình lần thứ nhất xem nông thôn giáo viên. Thời điểm sự kích động. Loại kia lớn lao tự sự. Lâu đời lịch sử. Nhường hắn không khỏi lệ nóng doanh tròng. Từ Duệ tiên sinh, ta có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, ngài có thể không cần trả lời vấn đề này. Ta liền muốn biết, địa cầu chuyện cũ, bên trong cái kia tam thể trò chơi cuối cùng kết cục sẽ là thế nào? Nhân vật chính muốn đối mặt kẻ địch đến cùng là ai? Tom thấy thời gian cũng không còn sớm. Chính mình thật không tiện trì hoãn nữa đối phương nghỉ phép thời gian. Liền hỏi ra chính mình tò mò nhất sự tình. Hắn cũng biết, loại này liên quan đến tiết lộ nội dung đề tài. Nói như vậy Từ Duệ là không thể trực tiếp nói cho hắn đáp án. Có điều Tom vẫn là ôm lòng chờ may mắn lý mở miệng. Nghe được Tom vấn đề, Từ Duệ suy nghĩ chốc lát, lập tức dùng ngón tay chỉ phía trên. Tom ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua trần nhà. Hắn nhìn thấy bầu trời. Nhìn thấy bầu trời ở ngoài chòm sao.